Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Xích Luyện Tông lão tổ. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói: "Đó là tự nhiên, bản thiếu có bản sự nhiều vô số kể, chỉ là thiên kiếp như vậy, bất quá là năm đó bản thiếu tiện tay biến thành, dùng cho tu giả gặp trắc trở thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thần thông cảnh." Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức nghe thẳng phì mũi, thần sắc tràn đầy vạn hai phần khinh thường chi ý. Cho dù là tự thân, có thể không xem thiên kiếp, nhưng lại cũng không có thể không nhìn thiên đạo. Thiên kiếp chính là thiên đạo biến thành. Vương Khai nói như thế, khó nói hắn còn có thể là thiên đạo hóa thân hay sao? Không thể không nói, thổi ngưu bức thổi tới tình trạng như thế, liền xem như Ngưu Già Thiên, cũng đều không thể cùng tranh luận. Vương Khai, nhanh chóng đem con ta thả. Bỗng nhiên, một đạo kinh thiên nộ hống từ nơi xa hư không nổ vang. Nương theo mà đến thì là cực kỳ khủng bố uy áp khí tức. Chấn sơn lâm lay động cái không nghỉ. Chỉ là tiên đế đỉnh phong cấp độ, thật đúng là dám tới cùng bản thiếu trang bức hay sao? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy xa như vậy chỗ hư không chạy vội mà đến thân ảnh. Nâng lên một vươn tay ra, lập tức đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Ông, ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp nơi xa hư không cái vị kia áo xám lão giả. Chạy vội tốc độ vậy mà thêm nhanh. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, chính là đến Vương Khai trước mặt. Cái cổ cũng là chuẩn xác không sai bị Vương Khai một tay nắm. Người quả nhiên đạt đến thần đạo cảnh. Áo xám lão giả sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hai mắt tràn ngập sát ý trừng mắt Vương Khai. Vừa mới tốc độ đột nhiên tăng tốc, cho dù là hắn tự thân đều không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cái kia cỗ mãnh liệt sức lôi kéo đem tự thân cầu cầm tới. Như thế năng lực, tiên đế đỉnh phong tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng nếu muốn dùng cái này tới đối phó tiên đế đỉnh phong, tất nhiên muốn đạt tới thần đạo cảnh mới có thể. Con trai của ngươi là ai? Ngươi là ai? Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện theo dõi hắn, âm thầm nghĩ, uy danh của mình còn chưa đủ vang dội nha. Chỉ là tiên đế đỉnh phong, cũng dám đến cửa gây chuyện. Cái kia áo xám lão giả nghe vậy hai mắt càng lạnh, nổi giận đến cực điểm lệ thanh quát lớn nói: "Bổn tọa chính là Xích Luyện Tông lão tổ, Xích Thiết Vân, Xích Luyện Tông tông chủ Xích Hỏa Vân, chính là bổn tọa con trai độc nhất, Xích Luyện Tông lão tổ." Vương Khai nghe lập tức xùy thanh cười một tiếng, lật tay đem lão giả kia cho ném ra hư không, ngược lại chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói: Xích Luyện Tông tông chủ đã nhờ vào đó không gian trận đài đến bát hoang chi địa, người nếu là ái nhi sốt ruột đều có thể hóa đạo rời đi. Người nói cái gì? Xích Thiết Vân nghe vậy hai mắt chừng một cái, bỗng nhiên quay người quét về cái kia khổng lồ đến cực điểm không gian trận đài, trong mắt đột nhiên hiện ra hỏa nhiệt chi ý. Như trận đài này thật có thể đến bát hoang, đây chẳng phải là nhớ tới ở đây. Xích Thiết Vân đầy mặt lãnh ý nhìn về phía Vương Khai, dày đặc cười nói: Vương Khai, trận đài này vì bản tọa chỗ có, người có thể rời đi. Ai nha ta thao? Vương Khai nghe lập tức lông mày nhíu lại, thần sắc có chút cổ quái, chỉ cái mũi của mình, kinh ngạc cười hỏi: Ngươi là tại cùng bản thiếu nói chuyện sao? Thế mà dám can đảm mở miệng uy hiếp, ngươi nhất định là uống lộn thuốc chứ? Ra cửa mang đầu sao? Đối mặt với Vương Khai liên tiếp đặt câu hỏi, Xích Thiết Vân lại là không chút nào tiến hành lý hội, ngược lại là càng lạnh nhạt nói ra: Vương Khai, người khả năng còn không biết nói, sau 10 ngày, chính tại Vũ Châu Chí Tôn Sơn Thượng, các châu đỉnh phong thế lực chi chủ đem sẽ thương nghị hai kiện trọng yếu sự tình, một trong số đó liền là như thế nào đưa ngươi diệt sát. Sau 10 ngày, Vũ Châu Chí Tôn Sơn, các châu đỉnh phong thế lực chi chủ đều là ở đây. Như thế chẳng phải là vừa vặn, miễn cho từng cái trèo lên cửa bái phỏng. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Về sau đâu, người muốn biểu đạt cái gì? Hừ, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chớ có cho rằng Phiêu Miểu Sơn một trận chiến liền có thể để ngươi vô địch tại Tiên Vũ vực. Cho dù rất nhiều thế lực chi chủ đệ nhị nguyên linh phân thân, tất cả đều bị ngươi chém chết, đạo đưa chúng ta đã mất đi cưỡng ép bước vào thần đạo cảnh cơ hội. Nhưng vẫn như cũ còn có 8 vị cường giả nhưng bước vào thần đạo chi cảnh, mà lại đều là thần đạo thất phẩm. Xích Thiết Vân cười lành lạnh nói, thần đạo thất phẩm, suy suy. Vương Khai không khỏi dao động đầu, thán cười liên tục, thần sắc có chút thương hại nhìn xuống hắn, cười nhạt nói, đệ nhị nguyên linh phân thân cùng bản thể dung hợp có thể dùng sự mạnh mẽ đạt tới thần đạo cảnh, mà ngươi nói thần đạo cảnh thất phẩm cường giả nên vì dung hợp nhất châu chi lực mới có thể đạt tới, đúng không? Không sai. Nếu như ngươi đem nơi đây không gian trận đài dâng tặng cho bổn tọa, đồng thời giúp bổn tọa giấu giếm xuống tới, bổn tọa có chịu không ngươi? Đến lúc đó chí tôn trên đại hội hội tranh thủ lưu ngươi một mạng. Tuy nói bổn tọa bây giờ không thể đạt tới thần đạo cảnh, nhưng cùng đế giận quan hệ coi như không tệ, để hắn buông tha ngươi một lần cũng không phải không có khả năng. Xích Thiết Vân cười lành lạnh nói, buông tha? Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, lật tay ở giữa liền đem cái kia Phiêu Miểu Đan tiên tung ra ngoài, lập tức đem cầm nắm ở trong tay, có chút khinh thường xì thanh cười lạnh nói, người nói cái kia 8 vị cường giả, một trong số đó chính là này hàng A Bạch. Như thế một màn lập tức dẫn tới cái kia Xích Thiết Vân hai mắt một lồi, không thể tin nhìn lấy cái kia giữa không trung bên trên đầy mặt đắng chát ý cười Phiêu Miểu Đan tiên, giơ tay lên cánh tay run rẩy kinh hô nói, cái này Phiêu Miểu Đan tiên, ngươi vì sao sẽ bị hắn cầm hạ? Vô Trần chi hỏa. Phiêu Miểu Đan tiên đắng chát cười nói, Bạch. Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường hừ hừ, bây giờ mặc dù không dựa vào Vô Trần chi hỏa, muốn tiêu diệt thần đạo cảnh giới cường giả cũng bất quá trong nháy mắt thôi, khi hạ cũng lười đi giải thích, lật tay đem cái kia Phiêu Miểu Đan tiên lần nữa thu nhập Thông Thiên Tháp bên trong, tùy ý nhún vai nhàn nhạt nói, còn có một chút, cũng không phải là hắn đế giận thả hay là không thả qua bản thiếu sự tình, mà là bản thiếu chưa bao giờ dự định muốn thả qua hắn, cho nên người có thể đi trước một bước. Đại Băng Diệt Quyền, ông không chấm ngoặc kép, theo Vương Khai một quyền giữa trời rơi dưới, nhất thời đem cái kia đầy mặt hoảng sợ Xích Thiết Vân đánh tiêu tán tại bên trong đất trời. Muốn đi Vũ Châu trang trang bức sao? Ngưu Già Thiên khinh bỉ vò vừa nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, không khỏi chuyển đầu nhìn về phía Phàm Châu phương hướng, cười nhạt nói, đi ra có hơn một năm a. Ân, đợi đến đêm nơi này sự tình chấm dứt, cũng nên về đi xem một cái. Nhìn cái giám, không phải là muốn trở về trang bức sao? Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc có chút khinh thường hừ hừ. Vò Thanh nói ra, cái kia nơi đây không gian trận đài muốn xử lý như thế nào? Lấy Ngưu gia chi ý vẫn là hủy đi cho thỏa đáng. Không phải hóa đạo đến bát hoang chi địa, có thể hay không ở nơi đó sống sót, đều là hai chuyện. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ám đạo nếu là đêm này không gian trận đài hủy đi, cái kia tự thân nên như thế nào đến bát hoang? Dù sao, người bên ngoài có thể hóa đạo rời đi, mình nhưng hoàn toàn không được. Trước giữ đi, Kim Đoạt, các ngươi ở chỗ này cực kỳ trông giữ, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nơi đây. Bạch, theo đem Kim Đoạt đế tử cùng 10 đầu Kim Long phóng thích mà ra, thoáng qua, lại là đem cái kia Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi cũng cùng nhau phóng ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.